Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 700, Trung Yên Vương Tọa. Chương 700, Trung Yên Vương Tọa. Bởi vì cái gọi là vừa ra tay, liền biết có hay không có. Đường Thần tự tin tại này một lĩnh vực va chạm chi hạ, kém chút không bị đánh tan. Nếu như Thiên Nhận Tuyết chỉ là Thiên Sứ Thần Vương lời nói, kia Tu La Thần Vương cùng Thiên Sứ Thần Vương còn có đánh. Thậm chí có thể nói, nắm giữ trật tự pháp tắc Tu La, nhất định trình độ là có thể áp chế quang minh pháp tắc Thiên Sứ Thần Vương. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết chính là Trung Yên Thiên Sứ Thần Vương. Trung Yên pháp tắc là ba đại chí cao pháp tắc, đại biểu hết thảy kết thúc. Cho dù Thiên Nhận Tuyết Trung Yên pháp tắc chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi, nhưng là áp chế Tu La, hoàn toàn là đủ. Người thực không dám tin đúng không? Thiên Nhận Tuyết nói, Đường Thần, không có cái gì không thể nào. Đường gia thời đại, liền theo này Tu La thần vị, cùng nhau chôn vùi tại này lịch sử trường hà giữa đi. Nói, Thiên Nhận Tuyết giơ kiếm chém về phía Đường Thần. Đường Thần cũng không là lĩnh vực bị áp chế liền không hạ được đi. Hắn một lần nữa tỉnh lại, quơ Tu La thần kiếm nghênh kích Thiên Nhận Tuyết. Song thần tại bầu trời giữa giao chiến. Nhưng mà, này chàng thần chiến, từ vừa mới bắt đầu, Đường Thần liền bị Thiên Nhận Tuyết áp chế. Theo lĩnh vực, theo thần thuật, theo pháp tắc, thậm chí Đường Thần đáng tự hào nhất chiến đấu kinh nghiệm, đều bị từ đầu đến đuôi nghiền ép. Sát lục chi đô giữa, cùng Hồ Liệt Na, Hy Linh song thần giao chiến, Đường Tam Trù không thần niệm thăm dò đến bầu trời tình huống. Tu La thần, hắn tăng tổ, thế nhưng như vậy kéo hông, cái kia còn có thể trông cậy vào hắn đánh bại Thiên Nhận Tuyết tại hồi viên chính mình sao? Đường Tam sắc mặt âm tình bất định, này vừa mất thần, Hy Linh cùng Hồ Liệt Na càng là nắm lấy thời cơ. Mãnh công Đường Tam, vô tận nhật nguyệt thần lực không ngừng phá hủy Đường Tam từ sát lục chi đô ác niệm sở cấu trúc ra tới la sát thân thể. Cũng không lâu lắm, Đường Tam la sát thân thể đã bị song thần đả đến lung lay sắp đổ. Thần giới, chính tại quan chiến Tu La thần, lúc này sắc mặt âm tình bất định. Hắn cũng không là la sát thần cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa. La sát thần thần vị vứt cho Đường Tam về sau, người sớm liền không biết đi đâu đi. Nhưng là Tu La không giống nhau, thần vị truyền cho Đường Thần lúc sau, hắn càng để ý là Đường Thần có thể tiếp nhận thần vị lúc sau, thừa kế chính mình vị trí, chấp trưởng thần giới quyền hành. Nhưng là hắn không nghĩ đến, Đường Thần lại bị một cái tân tấn thần vương cấp áp chế. Này cái phế vật, Tu La thần phẫn nộ nói, quả thực là mất hết bản tọa mặt a. Hải thần nói, Tu La, thần giới cùng Đấu La đại lục liên hệ đã lần nữa khôi phục. Lần nữa khôi phục, Tu La nói. Hải thần nhẹ gật đầu. Tu La lập tức nói, lập tức liên hệ Thiện Lương, Tà Ác, hủy diệt, sinh mệnh bọn họ. Chúng ta muốn liên thủ giới, muốn bình định lập lại trật tự. Hải thần nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đã sớm không kịp chờ đợi, bị Trung Yên Vĩnh Diễm đau khổ thiêu đốt. Đối với hắn mà nói, quả thực là một ngày bằng một năm. Hắn hận không thể lập tức hạ giới, bắt lấy Trung Yên Vĩnh Diễm đầu nguồn Bỉ Bỉ Đông, buộc nàng hủy bỏ Trung Yên Vĩnh Diễm, có thể giết hắn. Nào biết được, Hải Thần còn không hề rời đi Tu La Thần Điện thời điểm, hắn ngọn lửa trên người bỗng nhiên mạnh lên gấp mấy vạn. A Tu La, cứu ta. Hải Thần đã tới không kịp lý giải chính mình khoảnh khắc chi gian, liền tại ngọn lửa hóa thành cho tàn. Một tôn thần giới một cấp thần, thế nhưng tại khoảnh khắc chi gian, liền bị ngọn lửa đốt vì cho tàn. Cho dù là Tu La, cũng vô cùng kiêng kỵ. Trung Yên Vĩnh Diễm vẫn tại thiêu đốt. Bất quá, thế lửa như là bị khống chế đồng dạng. Sở rực nướng là Hải Thần linh hồn. Hắn linh hồn tại ngọn lửa giữa kêu rên. Này đạo thần hỏa như là đã bị cảm hóa đồng dạng, rời đi thần giới, trước vãng Đấu La đại lục. Xem đến này một màn, Tu La thần trong lòng thiểm quá một chút bất an. Hắn nhìn hướng Đấu La đại lục, biển lớn phía trên, bị đốt cháy Hải Thần thần hồn. Hải thần Tam Xoa Kích, cùng với lục địa bên trên, bị thiêu đốt Tu La Vỏ Kiếm cũng tại bỗng nhiên mạnh lên Trung Yên Vĩnh Diễm đốt vì cho tàn. Tu La lúc này, cũng không chậm trễ, liên hệ còn lại tứ đại thần vương, chuẩn bị hạ giới, thiêu cháy tất cả Trung Yên chi hỏa. Sở dĩ bỗng nhiên mạnh lên, này cùng ngọn lửa chủ nhân Bỉ Bỉ Đông có quan hệ. Trung Yên chi hỏa, không đem mục tiêu đốt cháy hầu như không còn, thề không bỏ qua, có thể khống chế nó, chỉ có Trung Yên chi chủ mà thôi, mà ngọn lửa cường độ, quyết định bởi tại chủ nhân thực lực mạnh yếu, có thể khoảnh khắc bên trong đem hải thần đốt vì cho tàn. Kia liền ý vị, Bỉ Bỉ Đông đã đạp nhập thần này một lĩnh vực, kết hợp người đen trắng mâm tròn Bỉ Bỉ Đông không ngừng hấp thu. Hấp thu tới từ Alan, Elena tỉ muội qua tặng. Nàng cũng theo mâm tròn từng bước một lên cao. Chúc mừng ngươi, hoàn thành chúng ta cuối cùng thí luyện. Elena thanh âm từ từ đi xa. Nàng cùng Karen lẫn nhau hóa thành Trung Yên ma nữ sau lưng đen trắng hỗn độn. Mà hai người tình thế, thì lại lấy cùng loại hồn linh hình thức dung hợp tại Bỉ Bỉ Đông thể nội. Nàng đặt chân lĩnh vực thần cấm chỉ còn lại có cách xa một bước. Hư vô không gian phía trên là một tòa phù không đảo. Hòn đảo phía trước là một phiến đại môn. Mở ra đại môn chìa khóa là Bỉ Bỉ Đông thần khí. Trung Yên chi thước. Mở ra đại môn lúc sau. Bỉ Bỉ Đông không bị khống chế hướng càng cao sâu không bay đi. Nhưng là Trung Yên ma nữ phi thăng quá trình bên trong chính là vô tận pháp tắc. Thần lực hội tụ, dung hội quán thông quá trình. Nàng đã đột phá, theo cực hạn đột phá, lại đến 3 cấp thần, 2 cấp thần, 1 cấp thần cuối cùng. Đi vào này cái thế giới, chí cao thần vương đỉnh phong. Cuối cùng là một tòa lơ lửng đảo lớn. Bay đến lơ lửng đảo lớn nơi này, Bỉ Bỉ Đông dưới chân dẫm lên là một cái dài rằng giặc cầu thang. Cầu thang kéo dài phía trước, là một tòa đại điện. Trung Yên thần điện, nơi này xung danh trường sinh khí, cùng khó có thể tưởng tượng thần lực. Bỉ Bỉ Đông chưa từng đi đấu la thần giới, nhưng là đi qua một cái vẫn là thần giới. Nhật Nguyệt Đại Lục thần đều di tích, nơi này thần lực, viễn siêu cái kia thần đều di tích. Coi như là coi đây là cơ sở, tạo dựng một cái thần giới, cũng là dư xài. Tại nơi này, đại điện, cầu thang chung quanh. Sinh trưởng các loại các dạng kỳ hoa dị thảo, sinh linh, giống như tiên cảnh, nhân gian khó có thể mấy lần ngửi tiên phẩm kỳ nhung thông thiên cúc, ỷ la uất kim hương, u hương ỷ la tiên phẩm, tương tư đoạn trường hồng tư tư, tại nơi này có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Tiến vào Trung Yên thần điện, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đi vào Trung Yên vương tọa phía trên. Hai tay đặt tại vương tọa tay vịn bên trên. Ngồi tại Trung Yên vương tọa phía trên. Này một khắc, đi đến cuối cùng một đoạn Trung Yên con đường. Thần cách triệt để cùng Bỉ Bỉ Đông dung hợp. Nàng mi tâm chỗ, thần ấn tại Bỉ Bỉ Đông mi tâm bên trên rơi xuống lạc ấn. Thần thanh âm lần nữa xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông bên tai. Ta thừa kế người, ngươi hoàn thành Trung Yên chi thần giai đoạn thứ nhất thần khảo. Trước mắt. Người thu hoạch được đấu la đại lục vị diện thần vương đỉnh phong cảnh giới thực lực. Kế tiếp, người có hai lựa chọn. Một, thỏa mãn với đó. Tại giới này thành lập ngươi khống chế. Lấy Trung Yên chi thần thần tính. Này giới, vô luận sinh ra cái gì dạng thần. Cho dù là long thần, cũng đem thần phục với ngươi. Nhưng là ngươi sẽ mất đi kế tiếp thần khảo. Hai, trước vãng càng cao di độ. Tiếp nhận hạ một giai đoạn Trung Yên thần khảo. Trung Yên thần khảo càng về sau tất nhiên càng là khó khăn. Mà lưu tại đấu la thần giới. Bỉ Bỉ Đông có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh. Đồng thời nàng thống trị là không thể dung chuyển. Nhưng là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng. Bỉ Bỉ Đông cũng không muốn làm cái kia giếng bên trong ếch xanh. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta chọn hai. Nhưng là lần nữa phía trước. Ta hy vọng ngươi có thể để cho ta xử lý một ít đấu la đại lục chưa hoàn thành sự tình. Có thể không? Ngươi có 1 vạn năm thời gian chuẩn bị. Chú ý, ngươi tại đấu la thần giới 1 ngày. Chẳng khác nào đấu la đại lục 1 năm.